Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3363, chương 3368, sát ý ngập trời. Tất cả ánh mắt, xoát xoát phá không trông lại, bọn họ trực câu câu nhìn lấy trước mắt cái này mấy trăm đạo bóng người. Thông qua bọn họ phục sức có thể nhìn ra được. Những người này toàn bộ đều là Thiên Đạo Học Viện học viên. Ồn ào tràng diện, nhất thời yên lặng lại. Sau đó tất cả ánh mắt bắn ra mà ra. Sau cùng tụ tập tại cái kia đạo tiêu gầy bóng người phía trên. Cái sau khuôn mặt bình tĩnh. Thế mà, cũng là vị này bình tĩnh thiếu niên. Chém giết cả rõ ràng tông thiên tài đệ tử. Dẫn đến cả rõ ràng tông đệ tử tổn thương hầu như không còn. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới cái này quỷ dị bầu không khí. Ánh mắt chậm rãi rơi vào Khôn Thanh trên thân. Oanh, một loáng sau cái kia. Tại cái kia phía dưới có ngập trời giống như phong bão bao phủ ra. Tràn ngập sát ý ngút trời tiếng gầm gừ. Cũng là đột nhiên vang vọng. Khá lắm thủ đoạn độc ác tiểu súc sinh, giết ta Thượng Thanh Tông các đệ tử, hiện tại, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết, đáng sợ khí tức lan tràn ra, sau đó cái kia Khôn Thanh chính là duỗi ra đại thủ. Hung hăng hướng về Hạ Minh nắm tới, một cái bàn tay, có một loại muốn đem Hạ Minh bóp chết lực lượng, loại kia lực lượng, kinh thiên động địa, Hạ Minh phát giác. Sắc mặt cũng là đột nhiên kịch biến. Cỗ lực lượng này quá mạnh, cường đại đến liền hắn đều là vô cùng e dè cấp độ. Hắn mặc dù là thần phủ cảnh ngũ trọng, thế nhưng là đối mặt dạng này thần du cảnh đỉnh phong cao thủ, cho dù là hắn đều là có chút bất lực. Nhưng Hạ Minh toàn thân kéo căng, thể nội có một cỗ thao thiên linh khí tuôn trào ra. Hạ Minh hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia ngập trời cự thủ. Thể nội lực lượng còn giống như núi cao bạo phát. Ngay tại Hạ Minh muốn xuất thủ chốc lát, lại là một cỗ ngập trời lực lượng. Trực tiếp là đem bàn tay to kia chặn lại. Oanh, lực lượng đáng sợ quét sạch mà ra. Sao, loại kia đối đầu, làm thiên địa đều là vì một trong chấn. Có chút cao thủ không thể tiếp nhận dạng này lực lượng. Đúng là liên tục bại lui. Có ít người thì là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn đến cái kia phiên bộ dáng, người ở đây đều hoảng sợ. Không nghĩ tới, cái này hai đại siêu cấp tông môn nhanh như vậy thì đối lên. Hai đạo sát khí tràn ngập ra, làm cho tại chỗ người hô hấp đều là có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời, giữa hai bên trở thành giằng co cục diện. Gia hỏa này quả nhiên xuất thủ. Cơ Đường Âm Ngọc tay nắm chặt, khuôn mặt có chút ngưng trọng nói. Hạ Minh khẽ gật đầu, sắc mặt ngược lại là tương đối yên tĩnh. Hắn giết nhiều như vậy Thượng Thanh Tông đệ tử, Thượng Thanh Tông người nếu là không xuất thủ đều không có thiên lý. Dù sao hắn nhưng là giết nhiều người như vậy a. Cái này không khác nào khiêu khích Thượng Thanh Tông quyền uy. Càng đem Thượng Thanh Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử cho chém giết hầu như không còn. Thậm chí dẫn đến Thượng Thanh Tông đệ tử ở giữa xuất hiện một số đứt gãy. Đây đối với Thượng Thanh Tông tới nói cũng là một loại đả kích chí mạng. Ngộ đạo, ngươi môn hạ đệ tử, thủ đoạn độc ác, tàn sát ta Thượng Thanh Tông đệ tử. Hôm nay ta muốn giết hắn, ngươi ngăn cản là mấy cái ý tứ? Ngươi muốn cùng ta Thượng Thanh Tông triệt để khai chiến a? Khôn Thanh âm trầm nhìn chằm chằm Ngộ Đạo, trong mắt tinh mang lấp lóe, sát ý ngập trời, quát lạnh nói: "Hừ." Ngộ tiếng hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói: "Hạ Minh chính là ta Thiên Đạo Học Viện học viên, ngươi dám giết ta Thiên Đạo Học Viện đệ tử?" Cái kia chính là cùng ta Thiên Đạo Học Viện là địch. Ngươi muốn giết hắn, cái kia phải hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Hạ Minh chém giết Thượng Thanh Tông các đệ tử, cho dù là hắn, đều là không gì sánh được động dung. Hắn biết, Thượng Thanh Tông lần này là triệt để tức giận. Lần này đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như hôm nay hắn khó giữ được Hạ Minh, cái kia Hạ Minh có thể nói là tai kiếp khó thoát. Dù sao Hạ Minh là Thiên Đạo Học Viện. Hạ Minh giết Thượng Thanh Tông đệ tử cũng là vì hắn chút cơn giận, để hắn có không nói ra thoải mái. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ Hạ Minh. Bởi vì lần này không chỉ là quan hệ đến Hạ Minh, càng là quan hệ đến hắn Thiên Đạo Học Viện mặt mũi. Thiên Đạo Học Viện có lẽ không như trên rõ ràng tông, nhưng là thật khai chiến cũng không sợ. Soát, Khôn Thanh sắc mặt không gì sánh được khó coi, quát lớn, nói như vậy, Thiên Đạo Học Viện coi là thật muốn cùng ta Thượng Thanh Tông khai chiến. Tới thì tới, ta Thiên Đạo Học Viện còn theo chưa sợ qua người nào. Ngộ đạo cứng rắn, khiến Thiên Đạo Học Viện học viên đều là một trận nhiệt huyết sôi trào. Nếu như hôm nay thật đem Hạ Minh giao ra, bọn họ cũng khó tránh khỏi hội dâng lên một loại không an lòng bên trong. Có thể hôm nay ngộ đạo sở tác sở vi, để bọn hắn có không nói ra động dung. Có cường đại như thế tông môn làm hậu thuẫn, bọn họ còn có cái gì nỗi lo về sau? Tốt, tốt, tốt, Khôn Thanh đã nhanh muốn bạo phát ở mép. Nghiêm nghị nói, ta đã truyền tin hồi Thượng Thanh Tông. Đã Thiên Đạo Học Viện muốn cùng ta Thượng Thanh Tông khai chiến, như vậy thì khai chiến đi. Từ hôm nay, ta Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện không chết không thôi. Khôn Thanh trừng mắt mục đích, nước nhìn chằm chằm Hạ Minh. Rất hiển nhiên giờ khắc này Khôn Thanh cũng là phẫn nộ đến cực hạn. Hạ Minh chảm giết bọn hắn Thượng Thanh Tông người, cái này để bọn hắn Thượng Thanh Tông tổn thất nặng nề a. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, bên trong thiên địa người đều hoảng sợ. Bọn họ đều là bắt đầu trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay Thượng Thanh Tông xem như cùng Thiên Đạo Học Viện triệt để khai chiến. Thượng Thanh Tông chấn động cả cổ đại lục, môn phái bên trong càng là có đằng sau nội tình. Riêng là Tam Đại dạy học, Khôn Thanh chỉ là bên trong một trong. Trong này còn có Càn Thanh cùng Nguyên Thanh hai vị dạy học. Huống chi, tại cái này phía trên, còn có một vị tông chủ. Chỉ bất quá vị kia xuất quỷ nhập thần. Nhưng ở đây người đều biết, vị kia mới thật sự là đáng sợ. Hai đại siêu cấp tông môn khai chiến, cái kia tạo thành oanh động, thế nhưng là to lớn. Cả cổ đại lục, làm không tốt đều lại bởi vì hai đại tông môn khai chiến rơi vào chiến hỏa bên trong. Tại chỗ người lại không có một người dám ra đây làm người hòa giải. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, chuyện này đã đến không chết không thôi cục diện. Người nào đến đều vô dụng. Tiểu súc sinh, cùng ta hồi Thượng Thanh Tông chuộc tội. Khôn Thanh sắc bén thanh âm đột nhiên vang vọng, một loáng sau cái kia. Khôn Thanh bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia tốc độ quá nhanh cho dù là ngộ đạo bọn người không cùng phía trên. Không tốt, ngộ đạo bọn người hơi biến sắc mặt. Bọn họ vốn là đề phòng Khôn Thanh đột nhiên xuất thủ. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa đúng là giảo hoạt như vậy. Chỉ bất quá lúc này thời điểm muốn ngăn cản đã muộn. Cẩn thận, Hạ Minh thần kinh một mực kéo căng cùng một chỗ. Bây giờ phát giác được Khôn Thanh đột nhiên xuất thủ, Hạ Minh toàn thân lông tơ, trong nháy mắt dựng thẳng lên. Hắn biết, Khôn Thanh xuất thủ, gia hỏa này, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Hắn như vậy xuất thủ, mình tuyệt đối không thể tùy tiện trốn tránh. Uống, ngay tại Khôn Thanh xuất hiện tại hắn trước người chốc lát, đột nhiên một chưởng vỗ ra. Một chưởng này giống như đập nát tầng tầng không gian, thẳng đến Hạ Minh mà đến. Một chưởng này nếu là bị vỗ trúng, cho dù là Hạ Minh đều được người bị thương nặng. Ngũ hành đại độn, Hạ Minh thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thế nhưng là, Hạ Minh tuy nhiên rời đi, nhưng hắn như cũ bị một chưởng này tác động đến. Bành, chạy đi trăm dặm về sau. Hạ Minh há miệng một ngụm máu tươi phun ra. Muốn chết, Ngộ Đạo trừng mắt mục đích nước. Gào thét một tiếng, chính là hung hăng hướng về Khôn Thanh oanh tới. Lực lượng đáng sợ, khiến Khôn Thanh cũng không dám khinh thường. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Oanh oanh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.